Khiết Vũ vừa rên rỉ vừa xoa nắm ngực mình, vợ thật dâm quá đi, chơi vậy còn không đủ nữa, a a a a, đều tại cậu, a a nhanh thêm chút. Hiên Viên Long bất ngờ tăng tốc, nhắm ngay chỗ kia va chạm không ngừng, a a a a a a a a a, Khiết Vũ thét lớn, lại một lần nữa đạt đến cao trào. Hiên Viên Long nhìn Khiết Vũ toàn thân mềm oặt, mỉm cười khôi phục lại hình người, cúi người khoác cho vợ chiếc áo che người lại, rồi nhẹ nhàng bồng vợ ra khỏi thạch động.